chân son em lạc bước phương trời nào. Tình vừa đam mê ta đành cách xa nhau. Đường tình chia phôi mỗi người một lối đời, cho mắt lệ nhạt nhòa ước đậm trên môi. Nhớ không em khi ngày mới quen lần đầu, nụ hồng chào em bên thềm vắng mưa ngâu. Tình nồng trao nhau gói trọn từng nỗi niềm, cho trái mộng đời chờ khắc khoải trong tim. Em ơi, từ khi ra biệt về nơi xứ lạ quê người, đời em ước mộng giàu sang, còn lại anh gối chiếc đêm. Chắc em đang vui hạnh phúc trên đường đời, còn mình anh thôi bên thềm vắng mưa rơi. Một lần yêu thương suốt đời còn nhớ hoài, dù rất mộng tình vào rất ngủ xanh xa. Chân son em lạc bước phương trời nào. Tình vừa đam mê ta đành cách xa nhau. Đường tình chia phôi mỗi người một lối đời, cho mắt lệ nhạt nhòa ước đậm trên môi. Nhớ không em khi ngày mới quen lần đầu, hồng chào em bên thềm vắng mưa ngâu. Tình nồng trao nhau gói trọn từng nỗi niềm, cho trái mộng đời chờ khắc khoải trong tim. Em ơi, từ khi ra biệt về nơi xứ lạ quê, giàu sang còn lại anh gối chiếc đêm lạnh. Chắc em đang vui hạnh phúc trên đường đời, còn mình anh thôi bên thềm vắng mưa rơi. Một lần yêu thương suốt đời còn nhớ hoài, dù rất mộng tình vào giấc ngủ xanh sao. Một lần yêu thương suốt đời còn nhớ hoài, dù giấc mộng tình vào giấc ngủ xanh sao.